Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, đệ 1518 chương Lộ Thiên Khoáng Sản. Hắn đương nhiên hận ta, ta đã từng đánh vỡ hắn chuyện tốt, còn làm thế nhân biết Đỗ Nam gia này đó hạ lưu thủ đoạn, hủy hoại bọn họ thanh danh. Ân Lãng nhún nhún vai. Như vậy rất là khinh bỉ, cũng không vì này trước bị nhốt mà sợ hãi Đỗ Nam gia. Phía trước Ân Lãng nơi nơi chạy thời điểm, gặp được Đỗ Nam Hạo đoạt cường nữ tử, hắn đem nữ tử cứu. Sau đó đã biết Đỗ Nam gia dụng nữ tử làm đỉnh lò sự tình. Việc này tuy rằng không có bị bốn phía tuyên dương ra tới, nhưng là vẫn là bị mặt khác ẩn tộc đã biết. Nguyên bản liền phong bình không tốt, Đỗ Nam gia hình tượng càng thêm không hảo. Tuy rằng thực lực so mặt khác ẩn tộc cao, lại vẫn như cũ bị bọn họ sở khinh thường. Làm chuyện này người khởi xướng, Ân Lãng tự nhiên bị ghi hận thượng. Nếu không phải 49 châu danh hào cùng thực lực, Ân gia phòng trừng đã sớm bị giết. Ngày thường đối bọn họ không thể nề hà, ở chỗ này gặp được, Đỗ Nam Hạo nơi nào chịu từ bỏ cơ hội. Chẳng qua cuối cùng vẫn là bị Tư Mã U Nguyệt bọn họ phá hủy. U Nguyệt, phong hành trình mang theo người lại đây. Ân gia lập tức đề phòng lên. Bọn họ còn không có khôi phục thực lực, nếu người tới không có ý tốt, Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ làm cái tạm thời đừng nóng nảy động tác. Sau đó đi vào cửa động, kêu một tiếng, sư phó, phong hành trình tiến vào. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cũng không có bị thương, huyền tâm mới buông, đều cứu ra. Ân, bất quá không có thời gian giết bọn họ, Tư Mã U Nguyệt có chút tiếc hận nói. Ân người nhà nghe thấy cái này, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Có thể ở Đỗ Nam gia thủ hạ cứu bọn họ đã thực ghê gớm, nàng cư nhiên còn ở tiếc hận không có giết Đỗ Nam gia người. Những người đó thế nhưng dùng nữ tử làm đỉnh lò. Tư Mã U Nguyệt đối với loại người này thực phỉ nhổ. Lưu tại trên đời chính là tàn hại nữ tử a. Ngươi không có việc gì liền hảo, phong hành trình đối Đỗ Nam gia sự tình cũng không như thế nào quan tâm, hắn chỉ để ý Tư Mã U Nguyệt an toàn. Sư phó, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Ân Lãng, đây là Ân Tố Tố. Tư Mã U Nguyệt cũng chỉ nhận thức bọn họ hai cái. Đây là sư phó của ta. Ân Lãng chiều phong hành trình hành lễ, nói, không nghĩ tới Tề Nguyệt cung thiếu chủ sẽ là U Nguyệt sư phó. Hạnh ngộ, liền tính không ngốc tại Quả Quyết Thành, cũng không cần quấn lấy ta đồ đệ. Phong hành trình đã sớm biết Ân Lãng đi theo Tư Mã U Nguyệt sự tình, ngữ khí bất thiện cảnh cáo. Ha ha, Ân Lãng cười cười, gia hỏa này thoạt nhìn thật giống bao che cho con lão gia hỏa. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới phong hành trình như vậy trực tiếp, bất quá cũng biết chính mình sự tình sư phó vẫn luôn là biết đến. Sư phó, chúng ta muốn hay không tiếp tục đi tới? Nàng bắt lấy phong hành trình cánh tay hỏi, nếu đã vào được có thể nào không thấu xem náo nhiệt? Phong hành trình nói không chừng có thể tìm được cái gì bảo bối cấp Tư Mã U Nguyệt đương lễ vật đâu. Hắn nhìn Ân người nhà liếc mắt một cái, ý tứ thực rõ ràng, bọn người kia cũng muốn mang lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ân Tố Tố bọn họ, một đám đều bị Đỗ Nam gia thương không nhẹ, nếu mặc kệ ở chỗ này nói, không biết có thể hay không bị những người khác cấp diệt. Ân Lãng bọn họ cũng đều biết Tề Nguyệt cung cũng không phải cái gì thiện tâm thế lực, cũng không nghĩ miễn cưỡng Tư Mã U Nguyệt, nói, chúng ta đã cấp gia tộc bên kia đã phát xin giúp đỡ, bọn họ tìm được chúng ta thì tốt rồi, kia cũng không biết khi nào có thể tới. các ngươi vẫn là theo chúng ta đi đi, chờ bọn họ tìm được các ngươi. Lại nói, Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu thúc, U Nguyệt nói rất đúng, gia tộc người lâu như vậy cũng chưa tới rồi, cũng không biết có phải hay không bị sự tình gì vướng. Chúng ta lại đều bị thương, nếu tái ngộ đến địch nhân, vậy phiền toái. Ân Tố Tố nói, Ân Lãng do dự một chút, Tư Mã U Nguyệt vừa rồi nói thời điểm phong hành trình cũng không có đưa ra phản đối, hẳn là cũng là đồng ý. Vậy phiền toái các ngươi, Ân Lãng chiều nàng cùng phong hành trình hành lễ. Kia đi thôi, phong hành trình thuộc hạ âm thầm líu lưỡi. Chủ tử thật là quá sủng tiểu thư, phải biết rằng, mang theo Ân gia cùng nhau, rất nhiều chuyện liền không như vậy phương tiện. Chính là, chỉ cần là tiểu thư nói ra, hắn liền không nghĩ tới phản đối, như vậy sủng nàng. Không biết còn tưởng rằng hắn là nàng phụ thân đâu. Xích Phong đã sớm đã chui vào trong sơn động đi. Có chúng nó chỉ dẫn. Đoàn người thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Trực tiếp hướng có khoáng thạch địa phương đi đến. Trên đường, Tiểu Kim lại phát huy nó thái cổ bảo tàng dò xét nghi tác dụng. Thường thường phát giác suốt tường vách tường che giấu khoáng thạch. Tư Mã U Nguyệt đem được đến khoáng thạch cho phong hành trình. Cười tủm tỉm nói, sư phó, đây là đồ nhi hiếu kính ngươi. Phong hành trình nhìn những cái đó khoáng thạch, trong lòng càng thêm tin tưởng nàng nói một ít thu hoạch khẳng định không ít. Nếu là ngươi hiếu kính vi sư, ta liền nhận lấy. Hắn đem khoáng thạch thu hồi tới. Không có suy nghĩ bên trong có hay không bảo bối. Ân người nhà nhìn đến nàng dễ dàng như vậy liền tìm đến khoáng thạch. Hâm mộ không thôi. Nếu bọn họ cũng có tiểu kim tốt như vậy linh thú, khẳng định sẽ có rất nhiều thu hoạch. Nơi nào còn sẽ bị Đỗ Nam gia cấp thiết kế đến. Tư Mã U Nguyệt đem được đến khoáng thạch cũng phân một ít cấp Ân gia. Đại gia cùng nhau. Tuy rằng làm không được công bằng phân phối, nhưng là ai gặp thì có phần vẫn là có thể. Ân gia ngay từ đầu cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là mặt sau xem tiểu kim một hồi một lát liền làm ra rất nhiều tới. Cũng liền không khách khí, nếu trở về thật sự khai ra thứ tốt, bọn họ nhất định sẽ tới cửa cảm tạ nàng, liền tính bên trong không thứ tốt. Về sau cũng nhất định sẽ cùng Tư Mã gia giao hảo. Cùng giống nhau khu mỏ không giống nhau. Nơi này khoáng sản cũng không có dưới mặt đất. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đến mặt sau thời điểm rõ ràng cảm thấy lộ ở hướng lên trên đi. Đến cuối cùng một cái sơn động đi ra ngoài. Đi tới một mảnh lộ thiên khu vực khai thác mỏ. Bởi vì ở nửa đường thượng lộng này đó khoáng thạch. Bọn họ tới nhiều nhất khoáng thạch địa phương thời điểm, nơi đó đã tụ đầy người, Đông Lai gia, Đỗ Nam gia, Dương gia, phía trước chưa thấy được Hiên Khâu gia, còn có rất nhiều không quen biết thế lực, đều tụ ở to như vậy khu vực khai thác mỏ bên cạnh. Bốn phía, cao ngất trong mây núi non đem nơi này ngăn cách lên. Bọn họ giống như ở vào vạn trượng vực sâu giống nhau. Ở vực sâu trung tâm, rất nhiều tượng đá đứng lặng trong đó, lớn nhỏ không đồng nhất, hình thái khác nhau. Người chung quanh nhìn đến bên trong khoáng thạch, đôi mắt đều đỏ. Này đó động vật hình thái khoáng thạch, nơi đó mặt chính là hàng thật giá thật thái cổ linh thú a. Nếu có thể được đến chúng nó, kia lần này tới không phải kiếm phiên, xem ra tới trước cũng không có gì ưu thế a. Phùng Tu Kiệt thấy tất cả mọi người đều vây quanh ở bên ngoài, không có đi tranh đoạt bên trong khoáng thạch, hắc hắc cười nói, chung quanh có một tầng kết giới, đem người ngăn trở ở bên ngoài. Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, ta tưởng bọn họ khẳng định đã thử qua. mở không gian này kết giới. Tư Mã U Nguyệt liếc liếc mắt một cái bốn phía hỗn độn, vừa thấy chính là lực lượng bị bắn ngược trở về tạo thành. Lúc này top 5 top 3 thế lực tụ ở bên nhau, tựa hồ là tính toán cùng nhau giải quyết vấn đề này, sau đó lại phân bên trong đồ vật. Bất quá, có một số người trời sinh không có như vậy phiền não. Hết chương.